Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, trang 183. Đường Thư Lê lấy ra nó khi mà xả đôi mắt bỗng chốc co rút lại thành dựng tuyến. Đây là Long Vương Hamon đưa ta lễ vật. Nói là nào đó hải thú ma hạch. Ta tưởng ngươi có lẽ yêu cầu nó 5 năm trước. Hamon tiếp đi ấu long khi hứa hẹn sẽ đưa hắn tạ lễ. Này một đưa liền tặng 5 năm. Kỳ chân dị bảo ùn ùn không dứt. Thư Lê thu tạ lễ thu đến mỏi tay. Vài lần tưởng cự tuyệt đều bị Hamon xảo diệu mà rời đi đề tài. Tóm lại, hắn nhẫn chữ vật bảo bối càng ngày càng nhiều, đều có thể khai chân bảo cửa hàng. Này viên hải thú ma hạch là tháng trước Hamon tới tinh linh quốc làm khách khi thuận tay ném cho hắn. Thư Lê chính mình không dùng được, liền nghĩ tới đại xà tiên sinh. Cao giai ma hạch đối ma thú tới nói là đại thuốc bổ, ăn không chỉ có tăng lên thực lực còn có cơ hội tấn giai. Tuy rằng Hamon không nói cho hắn đây là mấy giai ma hạch, nhưng Long Vương ra tay tất thuộc cực phẩm. Hiện giờ hắn một lấy ra tới, đại xà tiên sinh hơi thở đột biến, liền biết chính mình đưa đúng rồi lễ vật. Ngươi xác định muốn đem nó tặng cho ta? Ma xà nghiêm túc hỏi. Xác định. Thư Lê gật gật đầu, đem ma hạch hướng ma xà bên miệng đẩy đẩy. Ma xà trầm mặc một lát, một ngụm nuốt vào ma hạch, tạm thời tồn tiến trong miệng không gian túi nội. Đây là bát giai hải thú ma hạch, có thể làm ta tấn giai đến bát giai. Cảm ơn ngươi, bằng hữu của ta. Thư Lê nghe vậy cười cong đôi mắt. Phải không? Thật tốt quá. Ma xà ánh mắt phức tạp mà nhìn nho nhỏ yêu tinh quấn quanh ở trên thân cây cái đuôi, có một chút không một chút mà chụp phủi. Ngươi nghĩ muốn cái gì ta đều có thể giúp ngươi lộng tới. Nó không gian túi đồ vật không kịp bát giai ma hạch quý trọng, đưa không ra tay, chỉ có thể dò hỏi tiểu yêu tinh nhu cầu. Không cần không cần. Thư Lê xua tay. Ta hiện tại không có gì muốn. Ma xà thấy hắn cự tuyệt, liền không hề hỏi, trước ghi tạc trong lòng, chờ về sau gặp gỡ hảo bảo bối lại đưa tặng cho hắn. Đưa xong lễ vật, Thư Lê chuẩn bị rời đi. Đang lúc hắn tưởng triệu hoán Dore khi dưới tàng cây đột nhiên truyền đến một trận xôn xao. Ma xà tê tê mấy tiếng, ý bảo Thư Lê che giấu hơi thở. Thư Lê cánh một phách, tia chớp trốn đến cành lá gian. Là kẻ xâm lấn đại xà tiên sinh địa bàn ở yêu tinh rừng rậm bên cạnh, thường xuyên sẽ xâm nhập ngoại lai mạo hiểm đội. Này đó mạo hiểm đội thành viên hút vào rừng rậm sương mù, thần trí không rõ, cho nhau tàn sát, chạy trốn tới đại thụ hạ khi cơ bản mệnh treo tơ mỏng, sau đó bị đại xà tiên sinh nhặt của hời. Mấy năm nay Thư Lê bái phỏng đại xà tiên sinh số lần nhiều, gặp được quá 3-4 thứ. Đường phát hiện dưới tàng cây có kẻ xâm lấn, hắn thuần thục mà che giấu hơi thở, núp vào, tĩnh xem xà tiên sinh vô thanh vô tức mà bỏ hạ đại thủ. Kẻ xâm lấn là 3 nhân loại, một cái chiến sĩ, 2 cái xuyên áo bào cho hắc ma pháp sư, không phải người lương thiện. Thư Lê nhíu mày, tháng trước bắt đầu hướng tinh linh vương học tập ám hệ ma pháp sau, hiểu biết đến hắc ma pháp sư cơ bản không người tốt. Bọn họ am hiểu hạ độc, nguyên rùa, đoạt hồn, triệu hoán tử thần chờ, quả thực vô ác không dính. Những người này tiến yêu tinh rừng rậm, tuyệt đối mục đích không thuần, chịu sương mù ảnh hưởng. Bọn họ hành động chậm chạp, nghiêng ngả lảo đảo mà chạy đến đại thụ phụ cận, lần lượt ngã quỵ trên mặt đất, trong miệng phát ra hô hô cổ quái tiếng kêu. Ma xà bò đến dưới tàng cây, thờ ơ lạnh nhạt, tạm thời không có thực thi hành động. Kia cả người là huyết chiến sĩ thể lực tốt nhất, tiếp cận trong đó một cái hắc ma pháp sư, không hề dự triệu mà huy kiếm chặt bò. A, hắc ma pháp sư cổ phun ra máu tươi, phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết, chiến sĩ sát xong một người. Ngửa mặt lên trời cười to, đi tìm chết, đi tìm chết, đều đi tìm chết, ta mới là mạnh nhất dũng sĩ. Các ngươi đều không xứng. Ha ha ha, Tinh Linh Vương thiết lập tại yêu tinh rừng rậm bên ngoài sương mù. Sẽ phóng đại kẻ xâm lấn trong lòng ác ý, chiến sĩ đã từng vì hướng lên trên bò. Dùng âm độc thủ đoạn, giết chết sở hữu người cạnh tranh, hiện giờ. Hắn đắm chìm ở quá khứ hồi ức, đem đồng đội đương thành chết đi đối thủ cạnh tranh, mất đi lý trí, điên cuồng công kích, một chi 10 người tạo thành mạo hiểm đội. Đã chết 8, sát xong một cái hắc ma pháp sư. Hắn dẫn theo kiếm, bộ mặt dữ tợn mà tiếp cận dư lại hắc ma pháp sư, cái này hắc ma pháp sư tương đối tuổi trẻ. Làm ác thiếu. Chịu sương mù ảnh hưởng tiểu, thần chí còn có điểm thanh tỉnh, nhìn đến chiến sĩ nhất kiếm chém chết đồng bạn, âm trầm mà chiều hắn bò tới khi, hắn hoảng sợ muôn dạng, lớn tiếng kêu gọi, húp, húp, ngươi thanh tỉnh một chút, ta là Can, là ngươi đồng đội, bị gọi vì húp chiến sĩ phảng phất giống như không nghe thấy. Hắc ma pháp sư càng xin tha. Càng kích khởi hắn hành hạ đến chết chi tâm, một phen đè lại hắc ma pháp sư đầu, ở đối phương hoảng sợ mà tiếng thét chói tai chung. Huy hạ dính đầy huyết tinh trường kiếm, đương trường kiếm rơi trên mặt đất. Cùng hòn đá nhỏ va chạm, phát ra chói tai thanh âm, chiến sĩ trong miệng phun ra một búng máu. Thẳng tắp mà ngã xuống, hắc ma pháp sư kinh hoàng thất thố mà bò ra. Trong tay run rẩy mà nắm chặt một phen chủy thủ, thở hồng hộc, chết, đã chết, đã chết, hắn thần sắc hoảng hốt, không biết nghĩ tới cái gì, bén nhọn mà nở nụ cười, hi hi ha ha, hi hi ha, đều đã chết, giây tiếp theo, tiếng cười đột nhiên im bặt, hắn ngưỡng mặt ngã xuống, ngực cắm kia đem giết chết đồng bạn chủy thủ, đoàn diệt. Cứ việc không phải lần đầu tiên nhìn đến như vậy huyết tinh hình ảnh, Thư Lê vẫn nhịn không được tưởng phun, đây là kẻ xâm lấn kết cục, phàm là trong lòng có ác. Xông vào tiến yêu tinh rừng rậm ngoại lai nhân viên, đều trốn bất quá một cái, chết, tự, ma xa chậm gì gì mà tiếp cận tam cụ tử thi. Động tác thành thạo mà bắt đầu nhặt của hời, kiếm, ma pháp trượng. Trang sức, túi chữ vật, theo thứ tự lay xuống dưới, đặt trên đầu, không nhanh không chậm mà bò lại trên cây, đi vào Thư Lê nơi vị trí, TT, nó đem đồ vật đặt ở Thư Lê trước mặt, nhìn xem. Có hay không yêu cầu, Thư Lê chớp chớp mắt, chương 82 cùng đại xà tiên sinh cùng nhau phân đồ vật mấy. Năm trước, Thư Lê từng hỏi qua đại xà tiên sinh. Yêu tinh rừng rậm bên cạnh thường xuyên gặp được ngoại lai kẻ xâm lấn. Nguy hiểm thật mạnh, vì cái gì không dịch qua, lúc ấy đại xà tiên sinh trả lời là thói quen không nghĩ dịch, sau lại, nhìn đến đại xà tiên sinh nhạt của hời, Thư Lê minh bạch, chính cái gọi là dựa núi ăn núi. Dựa sông ăn sông, dựa rừng rậm, này đó đưa tới cửa tới, vật tư. Không cần bạch không cần, nhìn trước mắt này đôi từ kẻ xâm lấn trên người, nhặt tới đồ vật. Thư Lê gãi gãi cái ót, tiếp nhận rồi đại xà tiên sinh mời. Hết chương.